Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, chương 2088 hung khí. Như vậy ngao đi xuống không phải biện pháp, cho nên Trác Ngàn Trạch vội đem trên người điều khiển từ xa ném xuống đất. Ấn điều khiển từ xa cái nút có thể đem cái lồng mở ra. Nhưng muốn cho hắn tỉnh lại, còn phải đi phòng thí nghiệm lấy thuốc mới được. Tinh thần lực ở điều khiển từ xa thượng đè xuống. Vây khốn Lê Thần cái lồng quả nhiên đánh khai. Nhưng Lê Thần còn mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, Minh Ca đem Khâu bác sĩ thả ra linh khí cháo. Ngươi đi lấy thuốc, nếu là không trở lại, ta liền đem cái này an toàn phòng hủy diệt. Khâu bác sĩ cũng không quay đầu lại liền chạy, linh khí cháo Trác Ngàn Trạch mắt nhìn Khâu bác sĩ rời đi, tức giận đến Triều Minh Ca kêu, hắn đi rồi khẳng định sẽ không trở về nữa. Ngươi thả chạy hắn, cũng đừng nghĩ có thể rời đi cái này an toàn phòng, Nga. Vì cái gì? Khâu bác sĩ là cái này an toàn phòng sáng lập người. Ngầm phòng thí nghiệm chính là hắn đại bản doanh. Ta này mạng nhỏ hắn căn bản không thèm để ý. Ngươi chờ xem, hắn nhất định sẽ không trở về. Hắn không trở lại, ta giết ngươi đã khỏe. Một mạng để một mạng vừa vặn. Minh Ca lời này thật đúng là không có nửa điểm do dự. Trác Ngàn Trạch nhất thời cứng họng. Ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta giúp ngươi nghĩ cách đánh thức hắn. Hảo a. Minh Ca trả lời đảo cũng sảng khoái, tựa hồ căn bản là không sợ Trác Ngàn Trạch sẽ có động tác nhỏ, nàng linh khí cháo một triệt. Trác Ngàn Trạch sấm đánh lập tức liền công hướng về phía Minh Ca, hắn này cả người là huyết. Khó được còn có tinh lực ngưng tụ sấm đánh, nhưng kia lôi còn không có tới gần trên giường. Liền lật qua tới nện ở Trác Ngàn Trạch trên người. Đem Trác Ngàn Trạch tạp tóc dựng ngược cả người than đen. Trác Ngàn Trạch ngã trên mặt đất rên rỉ, hôn mê qua đi. Cái này nửa câu lời nói đều cũng không nói ra được. Minh Ca đem Lê Thần từ trong phòng tắm cuốn ra tới, gia hỏa này toàn thân một kiện quần áo đều không có. Cũng may Minh Ca đã nhìn quen hắn lòa thể, cũng coi như là thấy nhiều không trách. Nàng linh khí tiến vào ở Lê Thần trong thân thể, đem hắn nội thể những cái đó sơ bẩn chi khí bước đi ra ngoài. Không bao lâu trên mặt đất Lê Thần tỉnh tới, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là vèo vèo vèo đem quần áo mặc tốt, sau đó đem Minh Ca khóa lại chính mình ngực chỗ. Nghe xong Minh Ca nói ngọn nguồn, hắn một chân đạp lên Trác Ngàn Trạch trên người, sau đó đem người đá tới rồi phía bên ngoài cửa sổ đi. Minh Ca, chúng ta đi thôi, cái kia phòng thí nghiệm hủy đi thế nào? Kia cái gì Khâu bác sĩ, hắn như vậy thích làm thực nghiệm, chúng ta cũng đem hắn làm thực nghiệm hào. Minh Ca có điểm hưng phấn. Yên lặng lâu như vậy, vị diện này vẫn luôn là nghẹn khuất trạng thái. Nghe được Lê Thần muốn làm sự, nàng không chỉ có không có muốn khuyên giải ý tứ, ngược lại vô cùng hưng phấn, làm sự. Làm sự phía trước sấn đêm đem xe lốp xe thay đổi cái, đến nỗi đổi ai xe, bọn họ cũng không biết. Một người một đinh đinh dùng võ lực vọt tới ngầm phòng thí nghiệm, đem kia địa phương đánh tạp không còn không nói. Trực tiếp đem Khâu bác sĩ ném vào trong đó một cái phao nhân thể đồ đựng, từ an toàn trong phòng lao. Tới thời điểm, Lê Thần trên người rất nhiều chỗ bị thương. Hắn xuất đạo tới nay vẫn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy thương. Bất quá khó được vẫn luôn ở thoải mái cười to, trong xe âm nhạc vẫn luôn ở sướng kia đầu, thả bay tự mình, ta muốn thả bay tự mình. Này ngẩng cao tiếng ca lúc này đúng là hợp với tình hình. Minh Ca chờ tiếng ca tới rồi giọng thấp chỗ, Lê Thần cũng không cười. Ngươi xem, ngươi còn muốn cho ta ở an toàn trong phòng đợi đâu? Không có ngươi, phòng trừng hôm nay ta chính là phòng thí nghiệm một con tiểu bạch thỏ tử. Minh Ca hiện tại ngẫm lại cũng là có điểm nghĩ mà sợ. Ai, tính, không đi an toàn phòng kỳ thật cũng có thể gặp được nữ nhân. Lê Thần hiện giờ còn nhỏ, về sau luôn là có thể gặp được cái ái mộ nữ hài tử, đến lúc đó liền tính nàng không thúc giục. Lê Thần cũng sẽ ba ba đuổi theo đi. Ai, may mắn ngươi gặp được ta. Minh Ca thở dài, tiểu thần thần a, có lần này kinh nghiệm giáo huấn, ngươi về sau phải đối ta hảo điểm, ta về sau nhiều cho ngươi làm vài món quần áo mũ, ta không cần quần áo mũ, ta chỉ cần ngươi nhiều hơn tôn trọng điểm ta cái này trưởng bối, ta rất tôn trọng ngươi. Ngươi quần áo đều là ta từng đường kim mũi chỉ phùng, có thể hay không miễn bàn quần áo? Minh Ca giận, ta một chút đều không thích những cái đó quần áo. Ngươi nếu là tôn trọng ta tuyệt đối sẽ không cho ta mặc quần áo, Minh Ca. Lê Thần thở dài, vẫn là đến mặc quần áo. Ngươi không thể trần trụi thân thể chạy a, huống chi ngươi này thân thể có điểm đặc thù a. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Minh Ca, ngươi muốn đối mặt hiện thực a. Ngươi trưởng thành như vậy kỳ thật cũng không phải ngươi sai, nhưng là mặc quần áo đó là cần thiết, bằng không ngươi nếu là trần trụi thân mình nơi nơi chảy, trên đời này nam nhân đều sẽ tưởng tự sát, ngươi đâu? Ngươi như thế nào không đi tự sát một cái, ta có bất trắc gì? Liền không ai giúp ngươi làm tốt xem xiêm y xuyên, đẹp xiêm y. A phi, Minh Ca tức giận trầm mặc không nói. Nàng một cái trưởng bối kiên quyết bất hòa loại này tiểu thí hài so đo. Minh Ca, Minh Ca, Minh Ca, Minh Ca một tiếng rít gào, có việc liền nói, có dám thì phóng. Ta phía sau lưng có điểm đau, có điểm ngứa, có phải hay không tên kia dao nhỏ thượng có thuốc bột? Lê Thần phía sau lưng bị Khâu bác sĩ thủ hạ một dị năng giả chém một đao, đau thương rất sâu rất dài. Minh Ca không tay, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Thần qua loa cho xong giống nhau ở hắn phía sau lưng lung tung thượng điểm dược, sau đó dùng băng gạc bọc trụ. Giờ phút này nghe được Lê Thần nói như vậy, Minh Ca lực chú ý toàn bộ rời đi, nơi nào còn nhớ rõ muốn cùng gia hỏa này bực bội a. Vội vội nói, người thân thể trước khuynh một chút, ta thử dùng linh khí giúp ngươi nhìn một cái, nàng linh khí cũng có thể làm miệng vết thương khép lại công hiệu, nhưng mặc kệ nàng chính mình tu luyện lại rất cường đại. Nàng này thân thể căn bản là không có chứa đựng linh khí địa phương, cho nên nàng đại bộ phận thời điểm cũng không dám vận dụng chính mình linh khí đi công kích người khác. Nhưng hôm nay, nàng trong thân thể linh khí đã tiêu hao không còn, liền lại nàng ý đồ dùng chính mình trong thân thể kia điểm điểm linh khí đi xem xét Lê Thần thân thể thời điểm. Lê Thần đột nhiên cười ha ha, Minh Ca, lừa gạt ngươi, ngươi còn thật sự a. Không đợi Minh Ca nói chuyện, hắn tiếp tục lại nói, Minh Ca, ngươi thật là quá hảo lừa a. Minh Ca trầm mặc không nói chuyện, nếu không phải gia hỏa này trên người có thương tích, hơn nữa giờ phút này còn ở đua xe chạy trốn, nàng nhất định sẽ bạch bạch bạch trừ một đốn gia hỏa này. Bất quá, trên người hắn thương thật không có việc gì sao? Minh Ca tính toán trước tu luyện một hồi, trong thân thể có linh khí, liền có thể giúp Lê Thần chữa thương, cho nên đối mặt Lê Thần kiêu ngạo lại khoe khoang tiếng cười to, nàng chỉ là vội vàng nói câu, ta tu luyện, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Lê Thần đóng âm nhạc, trong xe giây lát gian liền lâm vào yên lặng, hắn xe khai chậm lại, thường thường liền quay đầu nhìn phía Minh Ca ghế phụ vị trí, phía trước không trung dần dần lộ ra một chút bạch, lại là sáng sớm muốn tới. Lê Thần có điểm nhàm chán, nghe không được nàng thanh âm, luôn có loại này sinh hoạt có điểm quá mức hư ảo ảo giác. Kỳ thật, xe nếu là như vậy một đường đi xuống đi cũng không tồi, nhưng rõ ràng không có khả năng. Hắn không tiếng động cười cười, nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên, sớm hà đầy trời, nhìn phía trước lộ dần dần thành một cái quang minh đại đạo. Minh ca. Hắn gọi, duỗi tay đem nàng từ chỗ tựa lưng túi đem ra. Minh ca. Ta giống như bại lộ đâu. Xem ra chúng ta cần phải đi. Xe tải hạ một khắc rơi vào xe bên Huyền Nhai. Ở giữa không trung biến thành một cái hỏa cầu. Thiêu đốt một tấn. Hết chương.